Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 3 trả thù. Đại Huy hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ dám đánh hắn. Đương nhiên, liền tính là nghĩ tới lấy Hạ Thiên Kỳ ra quyền tốc độ. Này một quyền hắn cũng không có khả năng né tránh. Vì thế, không hề nghi ngờ. Đại Huy bị Hạ Thiên Kỳ một quyền đầu trực tiếp đánh vào cái bàn phía dưới. Đến nỗi phía trước bị hắn nắm ở trong tay bình rượu. Tắc trực tiếp ngã ở trên mặt đất, vỡ thành vài khối. Ở đây các bạn học đều xem đến ngây ngẩn cả người. Mặc cho ai đều không có đoán trước đến Hạ Thiên Kỳ thế nhưng nói động thủ liền động thủ. Đương nhiên càng không nghĩ tới còn lại là Đại Huy trực tiếp phiên tiến cái bàn phía dưới vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ dường như không có việc gì ngồi xuống. Lại hướng trong miệng tắc một viên đậu phộng, chung quanh một chúng các bạn học mới xem như phản ứng lại đây. Đặc biệt là ngồi ở Đại Huy bên người vài người, đều vội vàng đi đỡ cái bàn phía dưới Đại Huy. Đại Huy, Đại Huy, ăn Hạ Thiên Kỳ một quyền. Đại Huy vốn là dài rộng đầu càng là sưng giống cái đầu heo. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đã có điều giữ lại, nhưng là hắn kia một quyền đầu há là như vậy dễ chịu. Mỗi cái 20 phút nửa giờ Đại Huy là tỉnh không tới. Thiên Kỳ, ngươi như thế nào có thể như vậy, xúc động. Chúng ta tốt xấu cũng là đồng học một hồi. Ngươi làm như vậy về sau còn như thế nào gặp mặt, nói chuyện chính là đi học thời điểm liền đi. Theo Đại Huy mông mặt sau hội nhậm học bằng. Vừa rồi ăn cơm thời điểm hắn có nghe Đồng Tuyết đề ra như vậy một miệng. Nói hiện tại hai người đều ở Tuyên Thành Thị, quan hệ chỗ đến phi thường không tồi, có chút người không thấy cũng đã không thấy tăm hơi. Ấn ngươi ý tứ, hắn tới khiêu khích ta, ta phải thành thành thật thật chịu đựng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có điều nhậm học bằng, lúc này từ hộp thuốc lấy ra căn thuốc lá ngậm ở ngoài miệng. Đồng Tuyết có chút kinh ngạc với Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh. Bất quá đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn là trước kia cái kia Hạ Thiên Kỳ. Được rồi các bạn học, ta xem thời gian cũng không còn sớm, chúng ta này rượu cũng uống không sai biệt lắm, hôm nay liền tới trước nơi này đi, rốt cuộc về sau lại tụ cơ hội còn có rất nhiều. Này phiên lời nói liền tính là Đồng Tuyết không nói, ở đây người cũng đều rõ ràng, đêm nay này cơm khẳng định là ăn không vô nữa, vì thế cũng đều chưa nói cái gì. Đại khách bộ, vài câu sau liền từng người tan, cuối cùng tiệm cơm phòng cũng chỉ dư lại bao gồm Hạ Thiên Kỳ ở bên trong 6 cá nhân. Trừ bỏ Đồng Tuyết cùng Hạ Thiên Kỳ bên ngoài, dư lại kia 4 cá nhân đều là cùng Đại Huy chơi tương đối tốt. Nhìn dáng vẻ cũng không chịu liền như vậy tính. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Lần này ngươi nói chuyện đổi thành một cái có chút mỏ trượt tai khỉ ải tử. Hạ Thiên Kỳ không nhớ rõ hắn tên gọi là gì, chỉ là có chút ấn tượng trước kia giống như không thiếu tấu hắn. Đi học thời điểm là đánh Đại Huy tên tuổi các loại trang so. Lời này ta như thế nào có chút nghe không hiểu a. Hạ Thiên Kỳ phun ra điếu thuốc sương mù, vẫn là một bộ nhẹ nhàng biểu tình. Hạ Thiên Kỳ càng xem lên giống cái không có việc gì người dường như. Nhậm học bằng bọn họ liền càng hận ngứa răng. Lúc này trừ bỏ nhậm học bằng cùng ải tử, một cái khác lưu lại người cũng nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ, hiện tại đã không phải đi học lúc, ngươi ấy vào sẽ điểm nhi công phu, lão mẹ là lão sư chúng ta không dám động ngươi, hiện tại đã tiến vào xã hội, ở giống như trước như vậy là sẽ thiệt thòi lớn, người này Hạ Thiên Kỳ cũng có chút xa lạ. Hắn trong trí nhớ hình như là mới vừa tiến vào đầu tháng 3 liền không thượng. Đi học thời điểm tất cả mọi người đều quản hắn kêu lực công. Bởi vì người lớn lên lại hắc lại tráng. Đi học khi đó đảo không thấy ngươi có hiện tại như vậy giác ngộ. Mấy năm nay thế nào? Không làm lực công đổi nghề làm huấn luyện giảng sư. Nói lại nhải đều không có dùng. Ngươi biết đại huy hiện tại là cái gì thân phận sao? Tuyên thành thị phó sở trưởng. Cứ việc này không phải tuyên thành thị. Nhưng là liền này phiến quản hạt khu người có không ít đều là đại huy chiến hữu. Ngươi nếu là không nghĩ tiến cục cảnh sát, liền mẹ nó thành thành thật thật hít. Đừng chờ đi vào cục cảnh sát bị người tấu cái chết khiếp. Nghe được lực công nói, Đồng Tuyết mặt thoáng chốc liền rét lạnh xuống dưới. Lúc này thấy nàng tàn nhẫn đẩy một phen, lực công nói, các ngươi muốn làm gì? Uy hiếp thiên kỳ, ta hôm nay liền thật muốn nhìn xem, các ngươi là như thế nào đem thiên kỳ đưa vào đi. Thật là đi ra ngoài hỗn 2 năm cảm thấy chính mình được rồi. Lực công, bọn họ có thể không điều hạ thiên kỳ, nhưng là lại vô pháp, không điều Đồng Tuyết. Rốt cuộc ai đều biết Đồng Tuyết trong nhà ở chỗ này Bắc Ân thị thế lực. Thấy Đồng Tuyết đã biểu lộ muốn bảo hạ thiên kỳ, ải tử mấy người cứ việc trong lòng phi thường khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tạm thời từ bỏ. Đồng lão đại, chúng ta hôm nay cho ngươi mặt mũi, nhưng là chờ đại huy tỉnh lại hắn sẽ như thế nào làm chúng ta cũng không biết. Nói đến nơi này, ải tử nhìn hạ thiên kỳ cười lạnh nói, ngươi tốt nhất cả đời đãi ở chỗ này đừng ra tới. Miễn cho liền chính mình là như thế nào thành phế nhân cũng không biết. Ân, cảm ơn nhắc nhở. Những lời này ta cũng đồng dạng tặng cho các ngươi mấy cái. Mặt khác, trời tối chú ý điểm nhi lui tới chiếc xe. Đừng ngày mai xem tin tức nói các ngươi đều bị đâm chết. Hạ thiên kỳ ta. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ải tử nhìn dáng vẻ còn tưởng xông tới cùng hạ thiên kỳ động thủ, nhưng lại bị Nhậm Học Bằng ngăn cản xuống dưới. Lúc sau liền đỡ vẫn ở vào hôn mê chung đại huy đi ra tiệm cơm phòng. Thấy bốn người đã đi rồi, Đồng Tuyết mới thở dài có chút khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào còn giống như trước đây? Một câu nghe không quen liền động thủ. Kia ai nói đến kỳ thật cũng không sai. Rốt cuộc đã không phải ở trường học vừa rồi kia tư thế ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Đại Huy rõ ràng chính là cố ý. Hắn tổng cộng mới uống vài chén rượu, ngươi cảm thấy sẽ cỡ nào? Ta nếu là thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó một câu không nói, kế tiếp hắn nói không chừng sẽ như thế nào nhằm vào ta đâu. Hạ thiên kỳ nhưng thật ra một chút cũng không hối hận hắn vừa mới động thủ sự. Đừng nói hắn nhiều năm như vậy, xem đại huy liền không sảng quá. Chính là lúc ấy đổi thành là bất luận kẻ nào như vậy khiêu khích hắn, hắn đều sẽ không chút do dự đánh qua đi. Đồng Tuyết nghĩ đến trong lòng cũng rõ ràng đại huy là người nào. Gật gật đầu cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là nhắc nhở hạ thiên kỳ buổi tối nàng buổi tối sẽ đưa hắn trở về. Nghe được một đại nam nhân thế nhưng phải bị cái nữ nhân bảo hộ, hạ thiên kỳ vội vàng cự tuyệt nói, hảo ý của ngươi ta lãnh, ta chính mình lái xe trở về là được. Không có gì sự. Thấy hạ thiên kỳ thái độ thực kiên quyết, yêu dư đọc sách Đồng Tuyết bổn còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng há miệng thở dốc lại cũng chỉ có thể đồng ý. Hành đi, sớm biết rằng đại huy này phó điều dạng, lúc trước liền không nên nghe hắn làm cái gì đồng học tụ hội, lại càng không nên đại thật ra còn cố ý kêu ngươi trở về. Ha ha, ta trở về tham gia này tụ hội lại không phải vì đại huy. không phải xem ở chúng ta đồng lão đại mặt mũi sao? Đến nỗi đại huy sẽ tưởng làm đồng học tụ hội, kỳ thật chính là cảm thấy chính mình hỗn có thể, muốn cùng các bạn học khoe khoang, chứng minh một chút chính mình không bao giờ là trước đây cái kia đại huy. Hắn thật đúng là, ngươi nói đều là đồng học đáng giá chứng minh ai so với ai khác cường, ai so với ai khác hỗn đến hảo sao, có chút người liền thích như vậy. Chỉ có thể nói là ban ngày đốt đèn trang so người nhiều à. Thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi về trước. Trong chốc lát còn phải tìm cái đại giá tới, ta còn không có lưu đủ đâu. Nếu không chúng ta tìm cái quán bar đi vào ngồi ngồi. Đồng Tuyết hiển nhiên là không hy vọng Hạ Thiên Kỳ sớm như vậy liền trở về. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không tưởng nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy hôm nay buổi tối sự còn không có xong. Cho nên liền thuận miệng tìm cái lý do cự tuyệt Đồng Tuyết đề nghị. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.